Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 164. Chuẩn bị 1, gocchuyenaudio.com. Ta tên Trình Linh Thục, về sau gọi ta Linh Thục tỷ là được, gọi đại tỷ, luôn cảm thấy là lạ. Nữ siêu phàm pháp sư kia nói, dung mạo nàng chỉ có thể tính là bình thường, chỉ là cá tính rất ngay thẳng. Linh Thục tỷ, đồng bá Tuyết Ưng lập tức hô. Trình Linh Thục nhất thời cười sáng lạn. Tuyết Ưng, ngồi xuống trước, ta giới thiệu cho ngươi. Đợi lát nữa còn có 3 người tới, đều là An Dương hành tỉnh chúng ta. Chỉ Khâu Bạch nói, chúng ta đều là đến từ cùng hành tỉnh, tự nhiên cần hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta cùng tổ chức siêu phàm, cùng hành tỉnh cũng không hỗ trợ lẫn nhau, vậy còn có ai sẽ giúp ngươi? Vâng, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được không khí thân thiết lẫn nhau của mọi người, mà lãnh tụ một đám người như vậy chính là Chỉ Khâu Bạch. Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác Chỉ Khâu Bạch thuộc loại có khí chất lãnh tụ trời sinh, làm người ta nguyện ý đứng chung một chỗ với hắn. Rất nhanh, 3 vị siêu phàm khác liên tiếp đến. 10 vị siêu phàm An Dương hành tỉnh đã tụ tập đủ ở đây, phân biệt là Chỉ Khâu Bạch, Bành Sơn, Đồng Bá Tuyết Ưng, Trình Linh Thục, Đồng Ngọc Vũ, Quỷ Tông Đồ, Ba Minh Tử, Sa Cốc Phong, Hải Như Chân. Trong bọn họ có 3 vị là siêu phàm pháp sư, 8 vị nam tử, 2 vị nữ tử tuổi không đồng nhất, tuổi lớn nhất yêu đao kỵ sĩ Bành Sơn, nay đã hơn 1100 tuổi. 10 vị siêu phàm tề tụ uống rượu nói chuyện phiếm, dần dần quen thuộc. Bành Sơn buông chén rượu cười nói. Tuyết Ưng, ở đây ta lớn tuổi nhất, sẽ nhiều lời mấy câu. Ngươi vừa tới Hạ Đô Thành, quan trọng nhất chính là sắp siêu phàm sinh tử chiến. Ha ha, ngươi chính là một người trẻ tuổi nhất bước vào siêu phàm nghìn năm qua, siêu phàm sinh tử chiến của ngươi không biết bao nhiêu người muốn xem, chỉ sợ một số bán thần tiềm tu cũng có thể có mấy người đến. Các bán thần tuổi thọ dài đằng đẵng, bình thường rất ít xen vào chuyện siêu phàm bình thường. Đúng, ngươi được rất nhiều người xem trọng, ít nhất phải xông qua 6 trận, nếu không sẽ có chút mất mặt. Tông Đồ liền nói, ngươi tuyệt đối đừng tưởng 6 trận thì dễ dàng. Trường Phong đại ca lúc trước cũng chỉ 6 trận, rất khó. Chỉ Khâu Bạch gật đầu, Hạ Sơn chủ năm đó lại chỉ mới 3 trận. Chủ yếu càng đến về sau, Tân Hỏa cung phái ra một số dân bản xứ siêu phàm thế giới lại càng thêm quỷ dị khó lường, hơi không cẩn thận mà nói là thua. Hơn nữa càng về sau thực lực đám dân bản xứ cũng càng lúc càng mạnh, ta cũng coi như thiện chiến, nhưng cũng dừng lại ở 6 trận. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Chỉ Khâu Bạch quả thực lấy thiện chiến nổi danh, hắn chính là ở trong từng trận đại chiến không ngừng đột phá bản thân. Vạn vật phong chi ảo diệu lúc trước nhìn như bình thường, đã phát huy thực lực khá mạnh, về sau lại thoáng cái nắm giữ, không gian thiết cắt chân ý thật sự danh chấn thiên hạ. Tuyết Ưng đệ đệ có áp lực khác, có thể xông pha bao nhiêu thì bấy nhiêu, tuy lúc siêu phàm sinh tử chiến có bán thần xem cuộc chiến có thể ra tay cứu bất cứ lúc nào. Nhưng siêu phàm chém giết quá nhanh, chỉ sợ khoảnh khắc là mất mạng. Trình Linh Thục khuyên, đồng bá Tuyết Ưng có chút toát mồ hôi, gọi mình Tuyết Ưng đệ đệ, nhưng mình cũng không có gì để phản kháng, nhóm người trước mắt này trẻ tuổi nhất chính là Trình Linh Thục cũng hơn 100 tuổi. So với ông nội bà nội mình còn lớn hơn, cố gắng thử đi. Tuyết Ưng từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, sức khôi phục của gocchuyenaudio.com, thân thể rất mạnh, không phải dễ chết như vậy. Bành Sơn thì nói, hơn nữa đây cũng là kỳ ngộ khó được, là cơ hội tốt nhất đạt được điểm cống hiến siêu phàm, nắm cho tốt. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hắn quả thực muốn ở siêu phàm sinh tử tranh tài hung hăng liều một phen. Thứ nhất triển lộ hào quang càng thêm chói mắt, càng được các bán thần cao tầng nhất của nhân loại chú ý, ngay cả ai muốn treo giải thưởng Đồng bá Tuyết Ưng, giá treo giải thưởng huyết nhận tửu quán đưa ra cũng sẽ càng thêm kinh người. Thứ hai là vì rèn luyện bản thân, loại cơ hội chiến đấu sinh tử nguy hiểm thấp với siêu phàm này, đi đâu tìm. Ba là vì điểm cống hiến siêu phàm, một điểm cống hiến tương đương 1 cân nguyên thạch. Thắng trận đầu chính là 10 điểm cống hiến, trận thứ 2 có 20 điểm cống hiến, trận thứ 3 có 40 điểm cống hiến. Không ngừng gấp đôi, trong lịch sử một vị lợi hại nhất là xông qua trận thứ 11 đạt được tổng điểm cống hiến hơn 2 vạn. Đó là hơn 2 vạn cân nguyên thạch lôi chân trưởng lão lưu lại cũng chỉ hơn 3.000 cân mà thôi. Đương nhiên không thể lấy lợi hại nhất toàn bộ lịch sử hạ tộc để so sánh, một vạn năm qua lợi hại nhất tên là Đan Thanh Diễm, xông qua 9 trận tổng cộng đạt được hơn 5.000 điểm cống hiến. Đây là kiếm điểm cống hiến dễ dàng nhất, chờ sau siêu phàm sinh tử chiến, ngươi cần đi tiếp từng cái nhiệm vụ rèn luyện sinh tử, vì 10 điểm cống hiến, ngươi cũng phải liều mạng. Bành Sơn cảm khái nói, cho nên bỏ qua lần này, sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Tuyết Ưng, sau siêu phàm sinh tử chiến, lúc ngươi ở một số nơi nguy hiểm của Tân Hỏa thế giới rèn luyện sinh tử, chẳng những phải cẩn thận đám dân bản xứ kia. Đồng thời cũng phải cẩn thận nhân loại siêu phàm. Bành Sơn nói, cẩn thận bọn họ. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ sẽ hạ độc thủ? các siêu phàm tính cách khác nhau. Chỉ Khâu Bạch nhẹ nhàng nói, dạng người nào cũng có. Có kẻ âm hiểm ích kỷ, có kẻ điên cuồng. Vì nói giết chết siêu phàm, sẽ gặp Tân Hỏa Cung điều tra, một khi điều tra xác định chân tướng, sẽ tiến hành xử phạt, thậm chí xử tử. Nhưng ngươi phải hiểu, điều kiện tiên quyết tiến hành xử phạt là Tân Hỏa Cung điều tra ra, nếu không điều tra ra. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Trình Linh Thục cũng nói, đúng, trực tiếp lấy mạng ngươi có lẽ ít nhưng chơi ngươi một vố lại rất thông thường. Bị chơi, chỉ có thể trách ngươi không biết nhìn người. Các siêu phàm còn chịu pháp quy Tân Hỏa Cung hạn chế, nhưng có một chỗ không chịu hạn chế, đó là huyết nhận tửu quán. Chỉ Khâu Bạch lại nói, nếu có người treo giải thưởng tính mạng của ngươi, huyết nhận tửu quán sẽ trực tiếp phái ra sát thủ đối phó ngươi. Mặc dù ngươi đã cầu cứu, chúng ta cũng chạy đến, nhưng nếu hắn đã đem ngươi giết chết, hắn tiếp nhận nhiệm vụ giết ngươi, là vô tội. Cứ mặc kệ huyết nhận tửu quán như vậy, Đồng Bá Tuyết ưng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy huyết nhận tửu quán quá ngang ngược. Chỉ Khâu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ, nói với ngươi như vậy đi, sau lưng đại địa thần điện và huyết nhận tửu quán đều có tồn tại cao thâm trong thần giới. Một số tiền bối Hà tộc chúng ta tiến vào thần giới cũng truyền lời xuống, chúng ta có thể trở mặt với đại địa thần điện, đá văng đại điện thần điện, đầu nhập vào một phương thế lực thần giới khác. Nhưng tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com, trở mặt với huyết nhận tửu quán, cách chương.